rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, ngươi lại tính cái gì đồ vật? Tạm thời không đề cập tới Lily, trong lòng không hiểu ra sao. Cay mắt bên trong mỉm cười nhìn hướng nàng. Nói, Lily tiểu thư, vốn dĩ còn nghĩ tạm thời không cần làm phiền ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ vẫn là làm phiền ngươi giúp một chút. À, đi mật quyển pháp sư học viện, bái phỏng ngươi lão sư, tạo hình khoa quân chủ Lucius tiên sinh. Cai Dương Dương tay bên trên trở về văn kiện, hấp dẫn Lily chú ý. Xem đến trở về văn kiện bên trên che kín chính mình lão sư tiêu chí hỏa diễm văn chương. Lily khẽ cười một cái. Đâu còn có thể không biết. Cai Tại đi tới vương đô phía trước cũng đã có tại liên hệ chính mình lão sư. Cũng không biết là vì cái gì sự tình. Nói lên tới, phía trước Cai Tại cứu chính mình tới thời điểm, cái kia có thể đem ma lực ngưng kết thành sợi tơ khống chế tinh chuẩn thủ đoạn. Cùng với không thanh thi pháp, song trọng thi pháp sử dụng du nị thuật cùng đông kết quang hoàn. Kia kỹ xảo sự cao siêu, rất không giống là hắn này cái tuổi tác có thể nắm giữ. Này dạng suy nghĩ một chút, nàng cảm giác càng uể oải một ít. Chính mình này vị cứu mạng ân nhân thật sự hảo cường a. Đi bái phỏng nhà mình lão sư, là có cái gì pháp thuật học thật thượng sự tình, yêu cầu tìm lão sư thỉnh giáo sao? Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là thuận cai theo như lời. Chờ tới cửa mã phu dọn dẹp sạch sẽ xe ngựa, liền theo hắn cùng nhau cưỡi xe ngựa trước vãng học viện. Chỉ là này một lần, xe ngựa bên trong không bất tử giả, không hầu gái, cũng không có kia quản gia, chỉ có hai người ngồi chung. Không tính rộng rãi xe ngựa bên trong mơ hồ có thể ngửi được đạm đạm ma pháp hương khí. Lily đã từng tại lão sư ma pháp tháp bên trong ngửi được qua loại tựa như hương khí. Nhưng nàng luôn cảm thấy không có cay sử dụng này loại dễ ngửi. Thiếu gia, đến, theo xe ngựa dần dần dừng xuống tới. Sa phu thanh âm đánh gãy Lily suy nghĩ. Đi thôi, học viện bên trong không cho phép xe ngựa đi lại. Đi bộ còn phải cần một khoảng thời gian. Cai đẩy cửa xuống xe, hướng Lily đưa tay, làm cái đỡ nàng xuống xe động tác. Chỉ là Lily mới vừa xuống xe, liền nghe thấy cửa ra vào truyền đến một trận tiếng hừ lạnh. Học viện hiện tại thật là cái gì người đều có thể bỏ vào đến. Cai tìm thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được cửa lớn chỗ có nhất danh xuyên pháp sư giản phục, biểu tình có chút kiêu căng thiếu niên, sau lưng còn cùng hai cái cho sai xử người hầu, chính đầy mặt bất thiện nhìn hướng Cai. Lily nhỏ giọng nói, là Salazar Snake lão sư học sinh. Ken, muốn ta giúp ngươi đuổi bọn họ đi sao? Không cần, ta đối bọn họ tạm thời có một chút ấn tượng. Chuẩn xác mà nói này đoạn ký ức tới tự với nguyên thân. Đương thời hắn còn tại mật quyển pháp sư học viện đương sách báo quản lý viên lúc, luôn có như vậy một hai người, tại hắn phiên trực đọc sách thời điểm, tại thư viện bên trong lớn tiếng ồn ào, vì này nguyên thân từng mặt không thay đổi quát lớn qua bọn họ mấy lần. Cũng một lần vì học viện học sinh bất tuân theo thư viện trật tự mà buồn rầu. Nhưng hiện tại theo cay góc độ tới xem, này chỉ sợ cũng không là bất tuân theo trật tự, mà là có ý gây sự. Nguyên thân cũng không biết bọn họ là học trò của ai, cũng không có hứng thú đi điều tra cùng siêu tập bọn họ tin tức. Như không là Lily một ngụm nói ra bọn họ lão sư, cay sợ là tìm không đến nguyên nhân. Chủ yếu là hắn thật đề không nổi tính chất đi dẫm chết con kiến. Này đó học sinh đẳng cấp không sai, nhưng học viện phái nhất trí mạng liền là chiến đấu kinh nghiệm quá yếu. Lại là có thể mau chóng tính gộp lại pháp thuật học thức. Không sẽ có quá nhiều thời gian đi chính diện chiến trường bên trên chiến đấu. Đối với cái này loại, đã có chuyên thuộc kỹ năng, đồng thời còn cụ bị cực mạnh chiến đấu kinh nghiệm pháp đâm tới nói. Giết khởi bọn họ tới không thể so với giết gà khó khăn nhiều ít. Người sẽ để ý liền nguyên thân đều không để ý hài tử sao? Dù sao cai là nghĩ không ra, càng là không nhớ nổi. Tiền đề là bọn họ đừng cứ mãi nhảy ra tới. Cai nhíu mày, lạnh lùng nói. Ta nhưng không nhớ rõ Salazar có dạy bảo qua các ngươi này dạng hành vi thất lễ. Salazar này danh, lão sư hắn biết, tại học viện bên trong thuộc về cực đoan nhân loại trí thượng phái. Nói lên tới cay cùng hắn còn có một ít mâu thuẫn xung đột. Rốt cuộc, hắn là Harry De Chác lão sư. Cũng là lúc trước cho Harry tại quý tộc bình nghị hội thượng sân ga kia vị học viện pháp sư. Xác định, là địch nhân. Nghe xong cay gọi thẳng chính mình lão sư tên. Người học sinh kia mặt bên trên biểu tình liền không nhịn được. Nổi giận đùng đùng nói. Người lúc trước cũng không biết như thế nào thông qua quý tộc bình nghị hội xét duyệt. Cho phép định đều vương đô. Ai cho ngươi dũng khí gọi thẳng lão sư tên. Cái ánh mắt lạnh lẽo. Tại kia học sinh còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Ma lực ti tuyến lôi kéo kéo một cái. Nháy mắt bên trong tại người hầu kinh hô thanh bên trong. Bị treo tại học viện cửa ra vào một viên cái cổ siêu vẹo cây bên trên. Cái lạnh lùng nói. Không biết mùi vị rốt cuộc là ai. Luận chức vị. Ta cùng Salazar cùng thuộc tại học viện giáo công nhân viên chức. Bất đồng hệ thống, bản liền không thượng hạ chi phân. Luận pháp thuật thành tựu, chúng ta cùng là pháp sư hiệp hội chú sách pháp sư. Tính đến thượng nửa cái đồng liêu. Luận địa vị, ta thừa phụ thân tước vị. Đóng giữ biên cảnh, chống lại địa hạ thành ma vật. Salazar dạy bảo học sinh nhiều năm, vì công tội bồi dưỡng được một nhóm trung kiên lực lượng. Hai ta mặc dù thực lực có đường, nhưng thật muốn tính lên tới. Gọi thẳng tên cũng không người có thể đi lên nói một câu sai. Ngược lại là ngươi, đầu tiên là chất vấn bình nghị hội xét duyệt, lại khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi lại tính cái gì đồ vật? Cái ngón tay khẽ động, bị treo lên kia người phát ra như giết heo tiếng kêu. Khàn cả giọng hô hào, buông ra, nhanh cấp ta buông ra, xem làm gì. Muốn các ngươi này đó ra hỏa có cái gì dùng? Đi ngăn đón hắn, nhanh đi a. Cai xem liếc mắt một cái mặt bên trên mang do dự biểu tình. Nhưng vẫn như cũ cũng hướng hắn vọt tới người hầu. Không có làm khó thêm bọn họ. Ma lực ti tuyến lại lần nữa bay ra. Đem bọn họ cũng treo ở cái cổ siêu vẹo cây bên trên. Này mới không mặn không nhạt đối kia học sinh nói. Nếu như vậy yêu thích chụp mũ. Kia mũ chụp tại đầu bên trên thời điểm, cũng không cần làm cho như vậy lớn tiếng. Nếu muốn chơi tôn ti quý tiện, vậy ngươi nhưng phàm hiểu chuyện một điểm. Này thời điểm nên gọi ta một tiếng tiên sinh. Hiện tại, ngươi liền quải cây bên trên hảo hảo ghi nhớ thật lâu đi. Hắn ngón tay lôi kéo vừa để xuống. Lan tràn ma lực ti tuyến nháy mắt bên trong kéo căng. Ngăn chặn đối phương miệng. Đợi cho đại môn khẩu nơi an tĩnh xuống tới lúc, một tiếng hơi có xấu hổ thanh âm vang lên. Cai, hơi có chút quá phận. Cai quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng nơi. Nhất danh thanh niên trực tiếp đi tới. Kia một đầu tóc vàng tại ánh nắng hạ rất là chói mắt. Harry De Chác, cùng kia người đồng dạng, đều là Salazar học sinh. Cũng là 6 năm sinh thủ tịch. Lily nhỏ giọng bồi thêm một câu. Cai trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt bên trên nhưng không nhìn thấy cái gì biến hóa. Chỉ là bình tĩnh nhìn hướng này vị danh nghĩa thượng biểu ca. Khoan hãy nói, mặc dù nhan giá trị kém hơn chính mình, nhưng như vậy mạo cũng có thể tính đến đầu trên chính soái khí. Chỉ là kia mặt bên trên tươi cười xem lên tới có chút miễn cưỡng. Tựa hồ có chút không biết muốn như thế nào đối mặt với chính mình. Xem cũng là cái hiền hòa người. Ngược lại là cùng cai cứng nhắc ấn tượng bên trong ngang ngược quý tộc con em hình tượng không quá. Tương xứng, nhưng, mặt không hiền hòa, cùng cai có quan hệ sao? Chỉ nghe thấy cai lúc này hỏi ngược lại. Harry, ta đường ca a, hắn là tại vì ngươi mà ra mặt a. Vậy còn ngươi, ngươi lại là vì ai? Lựa chọn đi quý tộc bình nghị hội thượng đưa ra này dạng đề nghị đâu? Harry tự hồ không nghĩ đến cai sẽ như vậy nói. Mặt bên trên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trầm mặc chỉ chốc lát sau. Thở dài nói. Cai, ngươi ta chưa từng gặp mặt. Khả năng đối ta có chút ô uế. Nhưng ta vẫn kiên trì ta quan điểm. Người muốn biết, Ingoland công quốc kiến quốc hơn 200 năm. Này đó năm bên trong. Theo liên bang quốc lực trở nên ngày càng cường thịnh. Ingo Lan cũng ăn đến phát triển tiền lãi. Nhưng có nhiều ít người chú ý qua những cái đó theo công quốc phát triển mà vẫn lạc mới phát quý. Tộc, bọn họ đại đa số là các ngành các nghề tinh anh hoặc thiên tài. Bọn họ bản có thể lại chính mình am hiểu con đường đi đến rất xa. Phong bọn họ vì quý tộc ta cảm thấy là không có vấn đề. Nhưng tại bọn họ nhất yêu cầu bị che chở thời điểm. Đem bọn họ mang đến biên cảnh. Cai, không phải người nào đều là ngươi. Có đầy đủ kháng phong hiểm năng lực. Ngươi có kiếm cuồng bảo hộ. Lại không là mỗi cái mới phát quý tộc đều có này cái bản lãnh. Cai xem liếc mắt một cái hắn chân. Thành biểu tình, khóe miệng câu lên cái tươi cười. Nói, ngươi, thực thú vị. Harry sững sờ nhất hạ. Không nghĩ đến Cai sẽ như vậy nói. Ngón tay gãi gãi mặt. Tựa hồ có chút xấu hổ. Chỉ là hắn căn bản không biết. Cai này ngươi, một số thời khắc liền yêu thích chính thoại phản thuyết. Bản chương xong. Hết chương.